Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1612, thực lực cường hãn. Oanh, như sấm sét tiếng oanh minh, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra, sóng âm những nơi đi qua, thiên địa sụp đổ, vạn vật hủy diệt, một sát na, lấy giao chiến làm tâm điểm. Phương viên 90 triệu trượng không gian, triệt để hóa thành một vùng cấm địa. Xa xa đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Vô luận là ai, đều không có dự liệu được, Dương Trần lại có thể chính diện ngạnh cương thánh hoàng cường giả. T, quá mạnh, cũng không biết, lần giao phong này, đến tột cùng ai sẽ hơi chiếm thượng phong. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Tại giao thủ trước đó, bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này? Tại bọn hắn hết sức chăm chú phía dưới, giao chiến chỗ hai loại năng lượng kinh khủng, giống như là sen lẫn thôn phệ, sinh ra công kích dư ba, đều để bọn hắn tê cả da đầu. Như vậy, trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, bỗng nhiên có một bóng người bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước. Người này mỗi một bước rơi xuống đều để mảng lớn không gian sụp đổ. Không chỉ như thế, liền liên hạ phương đã luôn hãm đại địa lại lần nữa vỡ nát ra. Đám người thấy vậy tình huống, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó người của Dương gia chính là thở dài một hơi. Bởi vì lùi lại người chính là Dương Trần, hắn thiên phú mạnh hơn, cũng không phải Dương gia thánh hoàng đối thủ. Ta liền nói tiểu tử này không được, dám cùng ta Dương gia thánh hoàng khiêu chiến, tự tìm đường chết. Lôi tộc người tất cả đều thầm thở dài một tiếng, đối với cái này giao chiến kết quả cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao Dương Trần lấy được lực lượng đều là ngoại lực, mà Dương gia thánh hoàng lại là nương tựa theo tự thân chi lực, vận dụng đương nhiên càng thêm như hỏa thuần tình. Về phần người của Dương gia, thở dài một hơi về sau, liền mặt lộ diễu cợt thần sắc, phảng phất phát sinh đây hết thảy đều là đương nhiên một dạng. Nhưng mà thời khắc này Dương gia thánh hoàng lại là hai mắt nhắm lại một chút, vừa mới công kích của hắn cũng không có lưu thủ. Có thể dù là như vậy, lại chỉ đem Dương Trần bước lui. Vừa mới đạt được thần vương cửu trọng thiên lực lượng, liền có thể phát huy đến loại tình trạng này. Tiểu tử này thiên phú thật không phải bình thường mạnh, Dương gia thánh hoàng trong miệng tự lẩm bẩm. Sau đó hai mắt sát ý lấp lóe. Dương Trần thiên phú càng mạnh, hắn càng phải đem người sau bóp chết trong trứng nước. Nghĩ như vậy, hắn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, chỉ bằng mượn ngoại lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, không có ý định cho Dương Trần cơ hội thở dốc, vậy cũng không nhất định. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng mình minh bạch. Tiếp nhận áp lực lớn đến bao nhiêu, vẻn vẹn một lần giao thủ, trong cơ thể hắn cửu trọng đỉnh phong lực lượng liền rung động dữ dội đứng lên. Kể từ đó, cho hắn vốn là siêu phụ tải nhục thân, mang đến không cách nào tưởng tượng thương thế, huyết nhục gân cốt điên cuồng vỡ nát ra. Cũng may có đại đế công pháp bất diệt quyết, lại đem những thương thế này chữa trị. Chi tiết đổi thành bất luận cái gì một tên võ giả, hiện tại chỉ sợ đã sớm hóa thành mưa máu. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn liền lật tay một cái, đem hư thần kiếm nắm chặt trong tay. Trong nháy mắt tiếp theo, thần vương cửu trọng đỉnh phong khí tức giống như là biển gầm, điên cuồng tràn vào hư thần kiếm bên trong. Ông, không cách nào hình dung kiếm minh thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, hư thần kiếm rung động không thôi, không chịu nổi gánh nặng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên, minh bạch hư thần kiếm cực hạn chính là thần vương cửu trọng thiên, vượt qua cái này lực lượng, sợ là liền muốn vỡ nát ra. Sau đó, trường kiếm trong tay của hắn giơ lên cao cao, thể nội tu vi tại trong quá trình này không ngừng tràn vào, chờ đến hư thần kiếm dừng lại thời điểm, trùng hợp là tu vi đạt tới cực hạn sát na, tụ lực hoàn thành. Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu có lạnh lẽo hàn quang lấp lóe, sau đó bước ra một bước, cũng đem giơ lên cao cao hư thần kiếm chém xuống hướng Dương gia Thánh Hoàng. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế, nheo mắt, vậy mà từ Dương Trần một kích này bên trong ngửi được một cỗ nguy hiểm ba động, hắn không dám thất lễ, vội vàng lật tay một cái, lấy ra một cái đen kịt lang nha bổng. Cái này lang nha bổng to lớn, chỉ có hơn một trượng mà thôi, lại là nặng nề vô cùng. Dương gia Thánh Hoàng hai tay nắm chặt, hai tay lại còn trầm xuống. Ta cái này thánh bảo nặng có ức vạn cân, nhìn ngươi làm sao tiếp nhận. Dương gia Thánh Hoàng trên mặt lạnh lẽo sát ý, sau đó hắn nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn, toàn thân gân xanh cổ động, giống như là từng đầu cuồng vũ rắn. Tại loại này lực lượng kinh khủng tác dụng phía dưới, hơn một trượng lang nha bổng bị chậm rãi nâng lên. Chờ đến Dương Trần đến sát na, Dương gia Thánh Hoàng bỗng nhiên chém ra lang nha bổng, cùng người trước công kích đụng vào nhau, đang kinh khủng tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên bộc phát mà ra, sóng âm này mãnh liệt không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, liền ngay cả ở ngoài Vẫn Linh Cốc đám người nghe nói đều rên khẽ một tiếng, màng nhĩ đau đớn không gì sánh được. Khoảng cách gần nhất Dương Trần càng là thất khiếu chảy máu, hai tay huyết nhục nổ bay, đau đớn kịch liệt để hắn thân thể đều run rẩy một chút, nhưng lại chưa từng lùi lại nửa bước, mà là cắn chặt răng liều mạng vận chuyển bất diệt quyết. Như vậy hắn đối với bất diệt quyết tầng thứ nhất càng phát thuần thục đứng lên, hai tay huyết nhục lại lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ khôi phục lại. Không chỉ như thế, liền ngay cả trong cơ thể hắn thương thế cũng là phi tốc khép lại, nhục thân tại trong quá trình này dần dần được cường hóa. Nhưng thời khắc thế này, Dương Trần lại là cũng không hiểu biết đạt tới loại tình trạng nào, cần chiến đấu kết thúc mới có thể xem xét. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Lần này giao phong vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy Dương Trần thương thế trên người cấp tốc chuyển biến xấu, cũng không có qua bao lâu, vậy mà liền khôi phục như vậy. Cứ như vậy, ở vào yếu thế người, vậy mà chuyển biến thành Dương gia Thánh Hoàng. Vẫn Linh Cốc bên ngoài đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cái gì? Hắn vậy mà có thể áp chế Thánh Hoàng? Sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không ngờ rằng giao chiến vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Vận dụng thánh cấp bảo khí Dương gia Thánh Hoàng sẽ ở vào yếu thế. Lôi tộc người ngắn ngủi chấn kinh, liền hoan hô một tiếng, dị thường phấn chấn, mà người của Dương gia thì là cắn răng, mặt lộ vẻ lo âu. Lúc này, giao chiến chỗ Dương gia Thánh Hoàng hai mắt nhắm lại lên, lẩm bẩm, dạng này rông dài, ta căn bản không chiếm cứ ưu thế. Hắn chỉ là cô đơn một người, mà Dương Trần sau lưng có 10 cái cửu trọng thiên khôi lỗi làm hậu thuẫn. Nghĩ tới đây, đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, thầm nghĩ, ta không cần chính diện đánh bại Dương Trần, chỉ cần đem hắn sau lưng khôi lỗi phân tán, thắng lợi liền thuộc về ta. Lập tức, hắn chính là dự định thay đổi giao chiến phương thức, nhưng lại tại giờ phút này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt chợt truyền vang mà ra, giao chiến trước mắt, lại vẫn phân tâm, ngươi coi ta là bài trí sao? Vừa dứt lời, Dương Trần hai tay buông lỏng, thân thể thuận thế nhất chuyển, liền đem Lăng Nha Bổng công kích, né tránh tới, đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn, hung hăng chém xuống dưới. Dương gia Thánh Hoàng kinh hãi, vội vàng triệt thoái phía sau thân hình. Hắn mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng thân thể y nguyên bị Dương Trần vạch phá một đạo vết thương. Vết thương này chi trưởng, từ đầu vai một mực kéo dài đến phần bụng, máu tươi không được chảy xuôi xuống dưới, dữ tợn không gì sánh được. Đau đớn kịch liệt, truyền vào Dương gia Thánh Hoàng cảm giác bên trong, nhưng hắn trên khuôn mặt, nhưng không có hiển lộ ra chút nào đau đớn. Ngược lại có vẻ âm trầm nổi lên, đường đường Thánh Hoàng lại bị một cái nho nhỏ thần vương kích thương, lan truyền ra ngoài, chính là sỉ nhục lớn lao. Dương gia thấy thế, lại là nhướng mày, vết thương này tuy dài, lại cũng không chí mạng. Sau đó hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cái gì cẩu thí Thánh Hoàng, không gì hơn cái này. Dương gia Thánh Hoàng lửa giận trong lòng, vốn là muốn đạt tới cực hạn, nghe đến lời này qua đi, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu một dạng, nhưng kỳ quái là, hắn đột nhiên cười, ha ha, rất tốt, rất tốt, hắn nói liên tục hai cái rất tốt, trên mặt tựa hồ không có nửa điểm sát ý, nhưng không gian chung quanh, lại là băng hàn đến cực hạn. Dương Trần thấy thế, khóe miệng âm thầm câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Dương gia Thánh Hoàng càng là phẫn nộ, hắn chiến thắng nắm chắc mới càng lớn, thế nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho hắn nhướng mày, bởi vì Dương gia Thánh Hoàng vậy mà lật tay một cái thu hồi thánh cấp bảo khí, chẳng lẽ hắn còn có càng thêm nghịch thiên bảo vật? Dương Trần hết sức chăm chú đề phòng Dương gia Thánh Hoàng, sau đó tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Dương gia Thánh Hoàng vậy mà lấy ra một thanh trường đao màu bạc. Đao này chỉ là thần cấp bảo khí mà thôi, chẳng lẽ cái này trường đao màu bạc có cái gì kỳ quặc? Dương Trần không dám khinh địch, tinh thần căng cứng đến cực hạn, cơ hồ là tại đồng thời, Dương gia Thánh Hoàng hành động. Người sau nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát, lại cũng không là dùng tại trên công kích, mà là đạo nhập tại dưới chân. Tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, Dương gia Thánh Hoàng tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, lướt qua không khí thời điểm, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy. Dương Trần trong lòng căng thẳng, đã minh bạch Dương gia Thánh Hoàng có chủ ý gì. Đây là muốn đánh gãy hắn cùng Khôi Lỗi ở giữa liên hệ. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên sát na, Dương Trần chính là bỗng nhiên phát giác được sau lưng có khí tức nguy hiểm tới gần. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng xoay người, cũng vung chém ra trường kiếm trong tay. Đang thanh thúy tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên bộc phát mà ra, Dương Trần cánh tay chấn động, sau đó khôi phục lại. Dương gia Thánh Hoàng thân ảnh tùy theo nổi lên, người sau trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại là cười một tiếng, nói ra, vận khí không tệ, vậy mà trùng hợp ngăn lại công kích của ta. Nhưng ngươi có thể một mực có vận khí tốt như vậy sao? Lời còn chưa dứt, Dương gia Thánh Hoàng thân thể lại biến mất không thấy. Sau đó tại Dương Trần bốn phương tám hướng có ngàn vạn đạo thân ảnh đồng thời nổi lên, nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện mỗi một đạo chủ nhân của thân ảnh đều là Dương gia Thánh Hoàng. Ta nhìn ngươi còn thế nào phòng? Dương gia Thánh Hoàng cười to một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên chém ra, cái kia ngàn vạn đạo thân ảnh cũng đồng thời vung chặt tay bên trong trường đao. Một màn này rơi vào Lôi tộc người trong mắt, bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Dương Trần sợ là giữ nhiều lành ít, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Đúng vậy a, Công kích này thủ đoạn, căn bản không phải thần vương có thể ngăn cản. Cùng lôi tộc người bóp cổ tay thở dài khác biệt. Người của Dương gia thì là cười ha ha một tiếng, mặt lộ vẻ đắc ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?